Lời vừa mới nói ra lập tức dẫn đến tiếng cười rộ lên của mọi người, không ngừng gật đầu lia lịa mà đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net